vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Đều giết. Xông qua thứ 15 tầng, tiếp xuống 2 tầng muốn dễ dàng một ít. Thứ 16 tầng bên trong chỉ có 10 tên ban tu tộc chiến sĩ, 5 tên nam chiến sĩ, 5 tên nữ chiến sĩ. Những thứ này ban tu tộc chiến sĩ đều là cận chiến loại hình chức nghiệp. Mặc dù đạt được cường hóa thực lực tăng lên không ít, nhưng là tại Takasisu công kích từ xa dưới cũng chỉ có thể nuốt hận. Ngay sau đó tầng thứ 17 thì càng dễ giải quyết. Tầng này chỉ có 6 con băng chi tinh linh Nayas, còn có một cái Nayas tiến hóa bản Sas. Đối với những thứ này băng chi tinh linh Takasisu cũng không lạ lắm. Ngực của hắn trương trong không gian còn có một viên Nayas hóa thành trứng đông lạnh còn không có ấp. Những thứ này băng tinh linh đối với Takasisu ba người tới nói cũng không tạo thành uy hiếp. Rất nhanh liền bị kích phá tiêu vong. Đằng sau chính là đi tới thứ tầng 18. Mới vừa đi vào tầng này, chạm mặt tới chính là một cỗ băng chi hàn khí. Takasisu đối với cỗ khí tức này ngược lại là không có cảm giác nào. Băng băng lành lạnh rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng Canet cùng Mary nhưng đều là không nhịn được dùng mình một cái. Giống, xương, ha, vừa vặn vừa. Mà lúc này trong đại sảnh còn có 2 thân ảnh ngay tại chiến đấu. Đúng vậy, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì muốn công kích Takasisu ba người ý tứ. Chỉ là tại quên mình chiến đấu. Frozenwood Gula Hex LV45 Gungit LV45 đây là cái này 2 tên ngay tại chiến đấu giả tính danh. Trước đó chưa từng tại Grand Flores gặp qua Gungit. Hôm nay vậy mà lại ở chỗ này lấy tình huống như vậy gặp phải. Trước mặt cái này Gungis cùng Grand Flores cái kia khẳng định không phải cùng một cái. Chắc hẳn thực lực trong lúc đó cũng có được chênh lệch cực lớn. Đương nhiên, khẳng định là trước mắt cái này càng mạnh. Trước mắt cái này Gungis toàn thân bao quanh hàn khí. 2 cái cốt chảo phía trên duỗi ra thật dài sắc bén băng chảo. Động tác nhanh như thiểm điện, chảo ảnh nhau nhau, không ngừng công kích trong tháp một người khác, mà vị này bị công kích kiếm sĩ Gula Hex. Đối mặt Gungis điên cuồng công kích cũng là nguy nga bất động. Gula Hex nghề nghiệp là Asura, bỏ 2 mắt thu hoạch được cảm thụ gợn sóng lực lượng. Người mặc một thân kiên cố bản giáp, là một tên ý chí lực chắc tuyệt kiếm sĩ. Nặng nề bản giáp mặc dù hạn chế lại Gula Hex một ít hành động lực, nhưng là cũng cung cấp cường đại lực phòng ngự. Gungis băng chảo chộp vào Gula Hex trên thân, có thể sinh ra từng đầu nhỏ bé vết cát, nhưng theo sát phía sau chính là Grass hung mãnh phản kích. I Way Sword, băng nhận gợn sóng kiếm. Way Radiation, gợn sóng bạo phát. Force Way, Neutral, địa liệt ba động kiếm. Ghost Top, quỷ ính châu. Đủ loại Asura nghề nghiệp kỹ năng bị Gula Hex không ngừng ném ra, khiến cho Gungis chỉ có thể không ngừng tránh né. Gungis động tác mau lẹ, nó càng giống một tên thích khách, một kích không trúng bứt ra trở ra, tuyệt không chiếm càng nhiều tiện nghi. Phương thức công kích của nó cùng Grand Flores vị kia chênh lệch rất xa. Gula Hex đối với Gungis đánh chớp nhoáng cũng không nhiều đi làm truy kích. Trong tay cầm cùn khí cây gỗ, mỗi một bước đều là cước đạp thực địa chăm chú tới gần. Dưới chân của hắn đồng dạng triển khai một đạo cực lớn màu xanh lam pháp trận. Tòa này pháp trận phía trên dũng động hàn khí. Tin tưởng chỉ cần có sinh vật đứng tại cái này pháp trận phía trên, chẳng mấy chốc sẽ bị đóng băng trói buộc. Nhưng là Gungis hoàn toàn không sợ, bản thân nó chính là cực hàn quái vật, đối với loại này băng thuộc tính băng trận không lọt vào mắt. Cái này một người cùng một cái quái vật lẫn nhau không làm gì được đối phương. Cứ như vậy tại Takasisu ba người trước mặt đánh tới đánh lui. Ngoặc kép, Takasisu đứng tại đầu bậc thang lẳng lặng nhìn chằm chằm mười mấy giây đồng hồ. thẳng đến Kanet đưa tay lôi kéo Takasisu quần áo. Làm sao bây giờ Takasisu? Ngoặc kép, Takasisu nghiêng đầu nhìn xem còn tại chiến đấu người cùng quái vật. Nhún vai, sau đó, Igress, mũi khoan băng đâm xuyên. Oanh, Takasisu dưới chân một điểm cả người cấp tốc liền xông ra ngoài. Một nhánh do băng tinh tạo thành cực lớn mũi khoan tại Takasisu trước người hình thành. Cao tốc xoay tròn gia tăng tốc độ di chuyển. Tại Gulahex cùng Gungis cũng còn không có phản ứng trong nháy mắt một đầu xông vào Gulahex trên. Thân, bành, đầu đạn mạnh mẽ xung lực trực tiếp mang theo Gulahex nạp tiến vào trong vách tường. Cùng là càng khủng bố hơn xoay tròn lực càng là phá vỡ Gulahex bản giáp. Xoắn nát Gulahex toàn bộ cánh tay phải. À, Gulahex trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng gào đau đớn. Đã bị đông cứng trắng bệch hai mắt chăm chú nhìn Takasisu. Có chút không rõ Takasisu tại sao muốn công kích mình. Mà đây là Gungis cũng đã ngừng lại. Nó cái kia đã mục nát đầu càng không rõ ràng lắm Takasisu vì sao lại đột nhiên xuất hiện đồng. Thời viện trợ chính mình. Nhưng là, Takasisu thật là tại viện trợ Gungis sao? Kiếm thủy tinh, một thanh băng tinh đại kiếm tại Takasisu trong tay ngưng tụ. Sau đó liền tại Gulahex phẫn nộ trong ánh mắt một kiếm chặt đứt Gulahex đầu. Mà liền tại Gungis nghiêng đầu muốn biểu đạt gì gì đó thời điểm. Broken Arrow, băng phách chi cung, vèo, Takasisu tay trái ngưng tụ ra Broken Arrow, băng phách chi cung, mà tay phải trực tiếp dương cung lắp tên, đem thủy tinh cự kiếm khoác lên trên dây cung bắn ra. Xương, thủy tinh cự kiếm phá không tới, Gungis tại trước tiên tại chỗ nhảy ra. Đã mục nát đóng băng gương mặt bắt đầu biến thành dữ tợn. Nó đã nhận định Takasisu là địch nhân. Như vậy tiếp xuống, chính là nó tiến công thời gian. Nhưng là, Eihelmer, bằng phách truy kích, Gungis còn chưa rơi xuống đất. Một thân quát khẽ liền tại trên đỉnh đầu của nó truyền đến. Tựa như là trước kia đánh bại Bôn Cơ Sượt Seno thời điểm như thế. Takasisu giở trò cũ sử dụng thuấn di thêm Eihelmer, băng phách truy kích, cực lớn băng chùy vào đầu đập về phía Gungis. Xương giống, Gungis vội vàng nâng lên hai tay mở ra băng chảo ngăn cản băng chùy giáng lâm. Một tiếng vang trầm truyền ra, Gungis băng chảo vỡ vụn, toàn bộ thân thể càng là trực tiếp đâm vào trên mặt đất. Xương, giống. Mặc dù gặp trọng thương, nhưng còn có năng lực hành động Gungis gầm thét muốn lần nữa đứng lên. Mà lúc này, Takasisu đã trở xuống mặt đất, toàn bộ thân thể ép xuống, tay phải đặt ở trên mặt đất. Một đạo màu băng lam quầng sáng lấy Takasisu làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán ra. Sau một khắc, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang. Một tiếng long ngâm hoảng sợ thông, cực lớn băng tuyết thần long trực tiếp từ vầng sáng màu xanh lam phía dưới nhô ra. Uy nghiêm đầu rồng một ngụm đem Gungis nuốt vào, nhấm nuốt hai lần, Gungis đã biến thành mảnh vỡ. Nói đùa, đều là địch nhân Takasisu lại thế nào có thể sẽ đi chân chính viện trợ một cái kia. Theo Gungis bị nhai nát, thứ tầng 18 cửa ải cũng coi là cáo phá. Bị Frozen nuốt Gulahex là cung cấp một viên cường giả tinh khí, Gungis, ngược lại là không có để lại bất kỳ vật gì. Takasisu cũng đã nhận ra, tựa như là trong trò chơi như thế. Cường giả tinh khí, chỉ có những hình người kia boss mới có thể có được. Giống như Gungis dạng này quái vật, rất ít trên người có mang theo tinh khí, mà tại kết thúc thứ tầng 18 thăm dò. Takasisu ba người đi vào tầng thứ 19, 19 tầng bên trong đại sảnh lúc đầu không có địch nhân. Mà tại Takasisu ba người đến về sau, một tia sáng trắng trong đại sảnh hiện lên. Sau đó một vị fighter bộ dáng, cầm trong tay một đôi đông phương côn nữ tính fighter xuất hiện tại ba người trước mắt. Mao Tán Đả LV48, đây là vị này nữ tính fighter trên đầu xưng hào. Nhìn đối thủ chỉ có một người, Takasisu nhấc chân tiến lên chuẩn bị cấp tốc giải quyết hết đối thủ. Nhưng lúc này Takasisu lại bị Kanet kéo lại. Chờ một chút Takasisu, đối thủ này giao cho ta liền tốt. Ta muốn nhìn, ta hiện tại trình độ. Kanet trên tay mang theo một bộ cách đấu bao tay ở trước ngực dùng sức va chạm. Sau đó tại Takasisu cùng Mary nhìn chăm chú, một mình hướng về phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.